Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 664, đến từ nước ngoài bạo tạc tính tin tức. 70/77. Diệp tổng đang tiêu hóa xong cái tin tức tốt này về sau. Khương Văn Vũ dừng một chút, nhìn một chút Hoàng Bột bọn người, mở miệng nói ra, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi thoáng một phát. Cái quái gì? Diệp Thu hỏi. Khương Văn Vũ, là liên quan tới tiểu đột nhiên chuyện của bọn hắn tình. Chấm ngoặc kép, làm Hoàng Bột bọn người nghe được Khương Văn Vũ lại vào lúc này nhắc lên chuyện này, không khỏi nhao nhao ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra một tia lo loáng không yên vẻ. Hoàng Bột ca, bọn hắn thế nào? Diệp Thu nghi ngờ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Cần ta hỗ trợ? Đang nghe Diệp Thu câu nói này thì Hoàng Bột mấy người không khỏi nhìn nhau một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia cảm động. Bọn họ cùng Diệp Thu gặp nhau chỉ là tại kịch tổ bên trong quay phim thời điểm. Tính toán đâu ra đấy, cộng lại cũng bất quá mới một tháng mà thôi. Tuy nhiên Diệp Thu đối bọn hắn lấy ca tương xứng, nhưng là Hoàng Bột cũng chỉ là coi đây là Diệp Thu đối bọn hắn khách sáo, mà chưa từng có nghĩ tới thật muốn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ. Nhưng là bây giờ, theo Diệp Thu cái kia tràn ngập ân cần trong lời nói nghe tới, hắn đối bọn hắn tuyệt không vẻn vẹn chỉ là khách sáo, mà là thật coi bọn họ là thành bạn bè. Nghĩ tới đây, Hoàng Bột mấy người không khỏi có một loại vẻ xấu hổ. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, giống Diệp Thu thân phận như vậy tôn quý người, vậy mà lại thực tình thực 563 ý cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Không có chuyện gì xảy ra. Khương Văn Vũ cười cười, nhìn một chút Hoàng Bột bọn người, nói ra, tiểu đột nhiên bọn hắn nói với ta, cũng có mục đích muốn gia nhập liên minh tinh sán công ty, nhưng là chính là không biết công ty của chúng ta có hay không phương diện này kế hoạch cùng dự định đâu. À, Hoàng Bột ca, bọn hắn muốn gia nhập liên minh công ty. Nghe tới Diệp Thu cái này tràn ngập kinh ngạc âm thanh thì Hoàng Bột đám người tâm lập tức liền nhắc tới, bất kể là theo tình cảm cá nhân bên trên, hay là từ lý trí mà đối với cá nhân phát triển tiền cảnh trên suy nghĩ, Hoàng Bột bọn người cảm thấy tinh sán công ty là bọn hắn tốt nhất lựa chọn. Bởi vậy, nếu như có thể gia nhập tinh sán công ty, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là, nhiều khi, vấn đề này cũng không phải là bọn hắn muốn là được. Dù sao đến trước mắt mới ngưng, tinh sán công ty chỗ ký hợp đồng nghệ nhân cũng là ca sĩ. Về phần diễn viên, còn thật không có qua. Dù sao, trước đó, tinh sán công ty đều không có quay chụp qua cái quái gì phim điện ảnh và truyền hình con mắt đâu. Có chừng mấy hồ sơ nghệ thuật loại tiết mục cũng không liên quan đến cái quái gì diễn viên các loại. Hoàng Bột mấy người cũng là lo lắng điểm này, mới không có tùy tiện tìm tới cửa. Hoàng Bột ca bọn hắn lại còn không có gia nhập liên minh truyền hình điện ảnh công ty. Diệp Thu trong lời nói tràn đầy kinh ngạc, ta còn tưởng rằng bọn hắn đã sớm cùng cái khác truyền hình điện ảnh công ty ký hợp đồng đây. Ai, thật là, nếu không phải ngươi gọi cú điện thoại này đến, ta thật là nếu bỏ lỡ mấy cái diễn viên giỏi đây. Tại dừng một chút về sau, Diệp Thu vừa cười vừa nói, lão Khương, ngươi liền nói cho Hoàng Bột ca bọn hắn, ta bất thường hoan nghênh bọn hắn gia nhập chúng ta tinh sán. Bọn hắn lúc nào muốn tới đây liền đến, ta tùy thời hoan nghênh. Làm Diệp Thu câu nói này rơi vào Hoàng Bột đám người trong lỗ tai đi, nhất thời giống như một to lớn kinh hỉ rơi vào lòng của bọn hắn đầu. A, Hoàng Bột kích động huy vũ thoáng một phát quyền đầu, mấy người khác cũng là kích động siết quả đấm một cái. Vậy được, cứ như vậy đi. Nhìn vẻ mặt kích động Hoàng Bột bọn người, Khương Văn Vũ cười cười, quay lại ta liền nói với bọn họ, bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Vậy được, Diệp Thu vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này các ngươi khổ cực. Tuy nhiên theo vé bán phản ứng đến xem, dạng này tuyên truyền xác thực làm ra tác dụng không nhỏ. Ngươi nói với mọi người thoáng một phát, cực khổ nữa mấy ngày, chờ đến điện ảnh dưới chiếu thời điểm, ta về cấp mọi người một cái đại hồng bao. Khương Văn Vũ nghe xong, không khỏi cười, lớn bao nhiêu? Diệp Thu cười cười, 7 chữ số đặt cơ sở. 7 chữ số. Khương Văn Vũ bọn người nghe xong, không khỏi ngây ngẩn cả người. Một bên Hoàng Bột càng là bẻ đầu ngón tay tính toán dâng lên. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, ta đi, 100 vạn a, đây là 100 vạn đặt cơ sở hồng bao. Cái này mẹ nó nhất định chính là siêu cấp đại hồng bao a. Hàn huyên nữa vài câu về sau, Diệp Thu liền cúp điện thoại, mà Hoàng Bột mấy người cũng là ôm kích động phấn khởi tâm. Trở về phòng đi nghỉ, ngày mai vẫn phải tiếp tục chạy tuyên truyền đây. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tại chiếu phim tuần lễ thứ 3, Crazy Stone lần nữa bắt lại 9.000 vạn phòng chiếu. Tổng phòng chiếu thành tích đạt đến 300.600.000 vạn. Cái này tổng cộng phòng chiếu thành tích thành công vượt qua Đế quốc điện ảnh phòng chiếu tổng hạng vị thứ 3, mà bài danh đệ nhị thì là bởi Đại Hán Hoàng Thất ném vỗ cỡ lớn lịch sử điện ảnh Đại Hán Đế quốc. Tổng phòng chiếu là 500 triệu, mà theo tuần thứ 4 đến, Crazy Stone cuối cùng xuất hiện xu hướng suy tàn, phòng chiếu ích lợi cũng xuất hiện theo dự đoán trên diện rộng giảm bớt. Mà lúc này đây, Crazy Stone kịch tổ cũng kết thúc tại toàn quốc tuyên truyền. Trở đầy vui cười cùng khen ngợi, quay trở về đế đô. Dù sao, một bộ lấy không đến 500 vạn thành bản quay chụp đi ra ngoài điện ảnh, cuối cùng lại sáng tạo ra 400 triệu vé bán thành tích. Dạng này phòng chiếu kỳ tích đủ để cho mỗi một cái người tham dự tự hào. Mà Khương Văn Vũ càng là bằng vào bộ phim này nhảy lên trở thành cùng Trương Nghệ Mưu sánh vai đại đạo diễn địa vị. Ngay tại tất cả mọi người coi là Crazy Stone cuối cùng phòng chiếu sẽ dừng lại tại 400 triệu thời điểm, thứ nhất đến từ bên kia bờ đại dương tin tức lại như là biển động quá cảnh đồng dạng vét sạch toàn bộ đế quốc. Theo pháp làng giải trí bên trong một tên thâm niên cầu tử vạch trần nói, hắn theo một người đáng tin người trong cuộc trong tay lấy được một phần tư liệu, đã chứng minh sẽ tại toàn cầu chiếu phim lúc Besson tác phẩm mới Taxi chuyển hàng nhanh biên. Kịch chính là tới từ Đại Hán Đế quốc giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu. Tin tức này một chỗ, trong nháy mắt oanh động toàn bộ Âu Mỹ làng giải trí. Mà bọn hắn tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là điều đó không có khả năng. Oh my god, chẳng lẽ cả tháng 4 trước thời hạn sao? Dạng này cho đùa căn bản nhất điểm cũng không tốt cười. Diệp Thu ta biết, hắn không phải một cái ca sĩ sao? Lúc nào làm biên kịch đi? Đây là vạn ác đại hán người lẫn lộn đi. Ha ha, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.